Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Thú giống chấn càn khôn đáng bốn phương tám hướng. Vatican Rod đại giáo chủ đến như đá đầu nhập hồ, kích thích vòng vòng gợn sóng. Vatican đây là phái đoàn vẫn là lớn a. Một chút tiểu quốc đại nhân vật cảm thán, cười khổ lắc đầu, bọn hắn há lại sẽ không minh bạch. Vatican phái ra Rod đại giáo chủ ý tứ, đây là tại hướng các quốc gia hiển lộ rõ ràng cùng tuyên thệ Vatican cường đại. Lúc này, có người ẩn ẩn có chút suy đoán, vì sao Vatican lại phái Rod đại giáo chủ đến, có lẽ trừ hiển lộ rõ ràng Vatican thực lực bên ngoài. Quan trọng hơn một điểm là vãn hồi mặt mũi. Trước đó không lâu, Vatican liên hợp nước Mỹ trấn áp một chỗ cỡ nhỏ âm khí bộc phát địa. Không ngờ lại bị tà dị thừa cơ mà vào, dẫn đến trấn áp thất bại. Coi như Vatican tại làm sao đè xuống tin tức vẫn là truyền đi. Đối Vatican tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang lên, mặt mũi mất đi. Bây giờ Rod đại giáo chủ đến đây ký kết đồng minh thỏa thuận, khí chàng che đậy toàn trường. Hoa hạ, Vatican, bất kể đi qua bao lâu tuế nguyệt, bọn hắn vẫn luôn là đuổi quỷ giới không thể vượt qua quái vật khổng lồ a. Có đại nhân vật cảm thán, mắt nhìn Rod đại giáo chủ, lại nhìn về phía hoa hạ trương tướng quân một phương. Vatican xuất động 5 tên hồng y đại giáo chủ, trong đó càng nổi tiếng tiếng vang dội Rod đại giáo chủ. Không có gì ngoài Rod đại giáo chủ đến, Vatican còn phái ra 4 tên hồng y đại giáo chủ, đội hình hào hoa, nếu như đang tính lên cùng Vatican đồng khí liên chi nước Mỹ. Nước Mỹ phái ra 5 người, thực lực cũng là cường đại, có thể nói Vatican đội hình không kém cỏi chút nào hoa hạ giờ phút này đội hình. Thậm chí hoa hạ đội hình bị ép một bậc, Rod đại giáo chủ, Vatican hồng y đại giáo chủ, sớm tại hơn 50 năm trước liền lấy là hồng y đại giáo chủ. Từng một mình một người trấn áp qua âm khí bộc phát địa. Thanh danh vang dội, Trương Hạo nói ra Rod đại giáo chủ cường đại, dẫn tới Lữ Hoành Vũ mấy người kinh hãi. Cùng lúc đó, các quốc gia các đại nhân vật cũng tại khe khẽ bàn luận. Xem ra lần này Vatican đầu ngọn gió muốn xuất tẫn. Ta nguyên lai tưởng rằng hoa hạ mới là đội hình rất hào hoa, đạo môn phái ra tứ đại thiên sư bên trong hai đại trưởng giáo, Phật môn phái ra Phật bài. Ai biết rõ Vatican trực tiếp tới 5 cái hồng y đại giáo chủ, còn có Rod đại giáo chủ. Nói thật, nếu như luận địa vị, hoa hạ tứ đại thiên sư, ẩn thế thế gia phái gia trưởng giáo, gia chủ, tên tuổi không kém gì hồng y đại giáo chủ, nhưng là trên thực lực còn kém nhiều. Đúng vậy a, chung quy là hoa hạ trưởng giáo, các gia chủ còn tuổi còn rất trẻ, niên kỷ vẫn chưa tới hồng y đại giáo chủ nhóm một nửa lớn. Các người đừng quên, hoa hạ còn có cái không rõ ràng Phật bài. Đây chính là cái lão nhân vật. Không rõ ràng Phật bài thực lực không thể nghi ngờ, có lẽ cùng kia Rod đại giáo chủ tương xứng. Nhưng là các ngươi biết rõ, hoa hạ Phật môn thâm cư không ra ngoài, hiếm khi hiện thế. Luận thực lực xác thực tương xứng, nhưng luận thanh danh, Rod đại giáo chủ muốn vang dội được nhiều. Cái kia ngược lại là, xem ra lần này hoa hạ sân nhà ưu thế không? Đúng, ta nhớ được giống như hoa hạ bên này hẳn là 8 người mới đúng. Làm sao ít một người? Người kia còn chưa tới sao? Lúc này, các quốc gia các đại nhân vật nghị luận ầm ĩ. Hoa hạ một phương, trương tướng quân lông mày cau lại. Hắn không ngờ rằng Vatican sẽ như vậy hung ác. Lập tức mời ra 5 tên hồng y đại giáo chủ. Thượng quan kiến quốc bọn người cũng là như thế. Trương Nghiên Chu mỏ nói, Vatican đây là muốn đập phá quán a, còn lấy nhóm chúng ta đội hình đủ bá khí, không nghĩ tới người ta làm ra 5 tên hồng y đại giáo chủ. Lữ Hoành Vũ cười khổ nói, lại nói vương gia chủ còn chưa tới a. Khương Linh Lung thở dài, đúng a, vương gia chủ còn chưa tới, bất quá giống như cũng vô dụng đi, người ta trực tiếp 5 tên hồng y đại giáo chủ ép trận. Cứ việc Hoa Hạ phương diện chuẩn bị chu toàn, phái ra hào hoa vô song đội hình, đáng tiếc không thể ngờ tới Vatican lần này là liều thắng một lần Hoa Hạ, chiếm một lần đầu ngọn gió, thế mà mời ra 5 tên hồng y đại giáo chủ. Trương tướng quân bọn người thở dài, bực này đội hình trừ phi đi đem đạo Phật hai phái hệ lão quái vật mời đi theo, nếu không không có cách nào vượt trên Vatican đầu ngọn gió. Đến mức không đến vương gia chủ, trương tướng quân đám người cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Vương gia chủ thủy chung là ẩn thế thế gia, thanh danh không hiện, làm sao ép tới qua Vatican Rod đại giáo chủ. Hiện tại trương tướng quân bọn người có loại từ bỏ trị liệu cảm giác. Một bên khác, Vatican hồng y đại giáo chủ nhóm đến, trang diện phát sinh biến hóa vi diệu. Nước Mỹ quân trang trung niên nhân cười nói, trương tướng quân, ta xem người đều đến đông đủ, bắt đầu ký hiệp nghị đi. Đối mặt nước Mỹ quân trang trung niên nhân lời nói, trương tướng quân mở miệng nói, nhóm chúng ta bên này còn có một vị ẩn thế. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên thú giống truyền ra. Giống, thú giống chấn càn khôn đãng bốn phương tám hướng. Một cỗ hào hùng mà mênh mông chính khí đang khuếch tán. Từ cửu thiên chi thượng tuôn ra, mênh mông cuồn cuộn bầu trời. Tại thời khắc này, đại hải lăn lộn, đi dạo trượng trùng thiên, gợn sóng thoải mái. Bao quát Rod đại giáo chủ ở bên trong, tất cả mọi người cùng nhau biến sắc, hình như có nhận thấy, ngước đầu nhìn lên hướng về bầu trời. Ta tào, đó là cái gì? Ta thượng đế, kia là cái gì? Các quốc gia đại nhân vật chấn kinh. Bầu trời phía trên, mây trắng nhấp nhô, giống như đi dạo quét sạch hai bên, cực tốc khuếch tán ra tới. Không một đạo uy nghiêm cự thú đạp không mà xuống, như tuyết lông tóc phiêu đãng, giống như đám mây thánh khiết, tản ra ngập trời uy nghiêm, chính khí đãng cửu tiêu, nó tựa như là thiên địa chủ tể, ngửa mặt lên trời vừa kêu, nhật nguyệt tinh thần đều muốn thần phục, chư thiên yêu tà đều muốn dập đầu, nó tư phách tuyệt trên trời dưới đất. Uy nghiêm cự thú bốn gáy dẫm lên đám mây mà xuống. Trên thân sáng chói bạch mang lưu chuyển, tán giật lấy khiến cho mọi người cảm thấy linh hồn run rẩy hạo nhiên chính khí. Cỗ này chính khí, thuần khiết vô cùng, dương cương như thần hỏa, hừng hực giống như đại nhật, tất cả mọi người thần sắc động dung. Trong mắt đều là thần sắc, kia là, không rõ ràng Phật bài. Trương trưởng giáo, Hứa trưởng giáo nhìn về phía tầng mây bên trong bước ra uy nghiêm cự thú. Sắc mặt cuồng biến, con người đột nhiên co lại, thánh khiết lông tóc, đầu kỳ lân sừng rồng. Đây không phải là Hoa Hạ một phương trương tướng quân đám người kinh ngạc, không thể tin thần sắc, bọn hắn thấy cái gì? Không chỉ là Hoa Hạ một phương, ở đây các quốc gia đại nhân vật, bao quát Vatican đại giáo chủ ở bên trong, đều run rẩy. Đó là cái gì cự thú? Ngay tại thời khắc này, một đạo cởi mở tiếng cười, tại thiên khung uy nghiêm cự thú bên trên truyền ra, truyền khắp tứ phía bốn phương tám hướng, quanh quẩn bầu trời, chư vị không có ý tứ, ta tới chậm, chớ trách móc, cởi mở thanh âm, như sấm tiếng vọng tại tất cả mọi người bên tai. Nghe đạo thanh âm này, đám người thân thể rung động dưới, đột nhiên nhìn về phía cự thú trên lưng sát na thần sắc bỗng nhiên biến ảo. Hãi nhiên vô cùng, có người, phía trên có người, tại mọi người nhìn chăm chú, bọn hắn nhìn thấy tản ra hạo nhiên chính khí uy nghiêm cự thú lên đứng đấy một người. Một vị thân mang bạch sắc tây trang trung niên nhân, Nước Mỹ quân trang trung niên nhân dùng sức xoa xoa con mắt. Cả kinh kêu lên, gặp quỷ, kia cự thú bên trên có người. Rod đại giáo chủ biến sắc lại biến. Đó là ai? Thân là ở đây thực lực cao cấp nhất nhân chi một. Hắn có thể cảm nhận được uy nghiêm cự thú tản mát ra khí tức. Hạo nhiên chính khí hướng sâu trên trời dưới đất. Thuần khiết đến không một tia tì vết dương khí. Cảm thụ uy nghiêm cự thú lên khí thế cùng khí tức. Hắn bản năng rung động. Đây không phải hắn e ngại, mà là đến từ sâu trong linh hồn rung động. Cái loại cảm giác này phảng phất tựa như bình dân nhìn thấy vô thượng đế vương. Trong lòng độc hữu kính sợ, mà loại này uy nghiêm đáng cửu tiêu cự thú bên trên. Vậy mà đứng đấy một người. Bực này tình huống làm cho Rod đại giáo chủ biến sắc. Đến cùng là dạng gì cường giả khả năng đem ra sử dụng uy nghiêm cự thú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.